Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Chỉ có thể buông tay của tác giả Như Quỳnh. Tập 3 rất thú vị và bất ngờ, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng nhìn cảnh tượng này thì thất kinh. Cậu không nghĩ Hương lại hồ đồ tới như vậy. Cậu vội đứng phát dậy ôm chặt lấy cô ấy, rằng lấy mảnh sứ kia vứt xuống đất. Máu vẫn đang tuôn xối xả. Hoàng một tay giữ chặt lấy vết thương, rồi lấy luôn chiếc áo sạch trên giường cột kín lại. Hình như cậu ấy cũng rất lo lắng, nên mặt cứ trắng bệch, ánh mắt không ngừng sao động. Tại sao cô lại không bao giờ biết yêu thương bản thân như vậy? Cơ thể này mà ba mẹ cô sinh ra, cô không có quyền hủy hoại nó như thế. Ngay cả bản thân mình mà cô còn không trân trọng thì nói gì đến người khác. Cô càng làm vậy thì chỉ khiến tôi sợ cô hơn mà thôi. Chúng ta mãi mãi vẫn không thể quay lại như lúc đầu. Hương cứ ôm chặt lấy Hoàng, nhưng bị cậu ấy lạnh lùng đẩy ra. Hoàng không muốn ở đây tiếp xúc với cô ấy, vì sợ Hương sẽ kích động làm những chuyện dại dột tiếp. Cậu bỏ xuống dưới nhà, lấy xe tới thẳng công ty. Chỉ ít ở đó thì Hoàng còn có không gian yên tĩnh, không sợ bị ai quấy rầy. Mặc cho Hương đang gào khản cả cổ ở phía sau, thì cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Hoàng cũng khẽ rùng mình, cậu vẫn tự hỏi bản thân tại sao trước đây lại có thể chịu đựng được bản tính quái gở của cô gái ấy. Bản chất của Hương có tính chiếm hữu rất cao. Cô ấy không muốn cho bất cứ ai được sử dụng những thứ liên quan tới mình. Ngay cả những người có ý tưởng, chỉ cần hơi na ná với Hương cũng bị vùi dập không thương tiếc. Cô ấy đã quen với cảnh được Hoàng chiều chuộng cung phụng. Tất cả mọi chuyện ở phòng thiết kế đều do Hương quản lý. Quyền sinh sát trong tay cô ấy cả. Nhân viên suốt ngày phải run xe, nịnh nọt mới hy vọng được trụ vững. Những người mới nếu không hòa nhập được nhanh trong môi trường đó, sẽ bị sa thải ngay tức khắc. Hoàng tới công ty thì dặn thư ký không cho bất cứ ai vào trong phòng làm phiền. Cậu muốn được yên tĩnh một mình. Hoàng chốt trái cửa. Cậu biết Ngọc vẫn đang bận rộn nên chỉ dám nhắn tin cho cô ấy. Chẳng hiểu sao dạo này cậu lại có đủ kiên nhẫn để nhắn tin. Có lẽ khi yêu vào, con người ta sẽ đều không còn là chính bản thân mình nữa. Anh lên công ty rồi, em vẫn đang làm việc hả? Lần này tin nhắn vừa gửi đi thì Ngọc đã trả lời luôn. Anh đang ốm sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Đi làm gì nữa? Anh không muốn ở nhà, chỉ muốn nghe giọng nói của em lúc này thôi. Lát em tan làm, đưa anh đi ăn đi. Anh không còn sức để đi nữa. Anh bị điên hả? Anh ốm thì liên quan quái gì tới tôi? Tự dưng bắt tôi dẫn anh đi ăn. Vợ sắp cưới của anh, cô ta làm thịt tôi thật đấy. Hoàng cau có khi nhìn thấy tin nhắn này. Cậu không nhắn lại nữa mà tranh thủ chợp mắt một chút. Tự dưng hôm nay Hoàng đau đầu tới muốn nổ tung ra, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ. Cậu mới thiêu thiêu ngủ thì có điện thoại. Nhận ra số Ngọc, cậu miễn cưỡng nghe máy. Anh đây. Hình như Ngọc đang trốn trong nhà vệ sinh để nói chuyện nên mới có tiếng vọng lại. Cô ấy có chút lo lắng. Anh ốm thật hả? Giọng nói anh khác ngày thường lắm. Chứ anh giấu em làm gì nữa? Anh muốn xỉu tại chỗ đây này. Lát nữa em mà không thấy anh là biết anh xỉu rồi đấy. Nhớ phải chạy tới công ty kiếm anh luôn. Thế anh uống thuốc chưa? Anh chưa ăn cũng chưa uống gì cả. Cô gái của anh đâu rồi? Chẳng phải hàng ngày cô ta dính lấy anh như hình với bóng còn gì? Tôi qua đó để tự nộp mạng ấy hả? Thần anh lo chưa xong hơi đâu lo được cho tôi nữa. Cô ấy tự tử mà không thành. Anh mệt quá nên tới công ty rồi. Giờ anh chán nản. Muốn làm gì thì làm. Hả? Tự tử á? Hoàng chỉ khẽ thở dài, cậu không đáp lại. Qua điện thoại, Ngọc cũng phần nào hình dung ra sự mệt mỏi mà Hoàng phải chịu đựng. Cô bất ngờ hạ giọng xuống rõ rệt. Ngủ đi, lát tôi kêu người mang đồ ăn với thuốc tới công ty cho. Chỗ anh toàn camera chạy bằng cơm, nguy hiểm lắm. Chuyện này họ lái sang chuyện khác có mà chết. Tôi tởn đến giả chuyện hôm trước, tôi như que kẹo mút giờ. Còn bị họ đơm đặt nữa, chắc còn cái que không. Hoàng đang mệt cũng phải phì cười. Cậu chẳng hiểu sao cô gái này trò gì cũng nghĩ ra được. Dù môi trường có khắc nghiệt khó khăn như thế nào, thì cô ấy cũng giữ được tinh thần lạc quan, chưa từng kêu ca than thở. Tính cách này của Ngọc cũng giống với Hoàng. Cậu ấy luôn tự mình giải quyết. Hoàng ghét sự tiêu cực. Họ cùng quan điểm rằng luật hấp dẫn luôn tồn tại. Mình như thế nào sẽ hút người cùng tần số như vậy? Thanh xuân của họ luôn cháy hết mình, cống hiến cho những đam mê. Dù thành công hay thất bại, họ cũng chẳng tự cao hoặc nản lòng. Hai con người mạnh mẽ cứ vậy hòa vào nhau. Thậm chí họ không cần nói nhiều mà đối phương đã tự hiểu. Ngọc tắt điện thoại. Cô vừa mới bước ra bồn nước tính rửa tay thì đã có tiếng Tiên chế giễu. Giờ mày phải vào tận nhà vệ sinh để nói chuyện với trai luôn cơ đấy. Vậy mà lần nào cũng chối bay cho biến. Tao cũng thấy thương cho bà Hương. Quen bao nhiêu năm nhưng bị cắm cho cặp sừng to chả bá lửa mà vẫn không hề hay biết gì hết. Càng lúc mày càng làm tao thất vọng quá. Những lời nói này khiến Ngọc có chút bức xúc. Tuy nhiên cô không phản pháo mà hỏi trực tiếp vấn đề khác. Số tiền kia khi nào mày tính thanh toán cho tao? Bữa trước là tao xin ứng của công ty anh Hoàng để giúp mày lo cho em. Nhưng nay không cần nữa thì tao mong mày thu xếp cho tao xin lại. Tiên tái mặt, cô không ngờ Ngọc lại thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên chút sĩ diện của Tiên không cho phép mình bị sỉ nhục. Cô nghiến răng kèn két. Lát tao trả mày hết. Mày nghĩ hơn 100 triệu của mày to lắm ấy hả? Từ nay trở đi, tốt nhất đừng bao giờ coi tao là bạn. Tao không có loại bạn đều giả trà xanh như mày. Thế mày muốn tiền mặt hay chuyển khoản? Tao hy vọng đúng trong ngày hôm nay mày hoàn trả lại hết số tiền đó cho tao. Còn chuyện chơi được hay không thì tùy. Ngọc nói xong thì lạnh lùng bỏ đi luôn. Trong khi đó Tiên vẫn đang nắm chặt tay vì tức giận. Cô cứ dậm mạnh chân xuống đất, mặt đỏ bừng như gấc. Cô tự lẩm bẩm. Mà việc gì tao phải trả cho mày? Số tiền đó là mày tự nguyện đưa cho tao, không giấy tờ, không bằng chứng. Tao cứ không trả đấy. Loại đàn bà hèn hạ, vẻ vãn đàn ông đã có vợ sắp cưới thì tử tế chó gì. Tiên mở vòi, hất thẳng nước vào mặt cho tỉnh táo. Cô tự nhìn trong gương rồi dặn lòng nhất định phải mạnh mẽ, thật giàu có mới không bị ai khinh thường nữa. Tiên lau khô tay. Cô rút điện thoại rồi nhắn tin cho Hương. Tối nay con Ngọc nó hẹn chồng cô qua đêm với nhau đấy. Chúng nó đón nhau từ công ty tới khách sạn luôn. Cô lo mà đề phòng. Tôi cũng xin lỗi cô vì có người bạn như vậy. Tôi biết nó sai lầm, nhưng khuyên can mãi cũng chẳng được. Chính vì phản đối gay gắt chuyện này nên nó cắt đứt với tôi luôn rồi. Tiên nhắn xong rồi khẽ cười. Cô bình thản trở lại phòng làm việc. Thực ra Tiên chẳng hứng thú với chỗ làm mới, bởi ai thấy cô cũng tránh né. Họ thậm chí tẩy chay cô ra mặt. Nhưng vì ở đây có John lại có chế độ đãi ngộ tốt. Hơn nữa không phải lo nơi ăn trốn ngủ nên Tiên mới cố gắng trụ vững. Cô cũng đã tự luyện cho mình tính chai lì cảm xúc, mặc kệ những lời đồn đại, đánh giá không hay về mình. Chính vì thái độ bất cần coi thường xa mặt này nên Tiên càng bị mọi người xa lánh ghét bỏ. Ngay cả John cũng dần tự tạo khoảng cách với Tiên, chứ không còn gần gũi như hồi xưa nữa. Cậu luôn tìm cớ bận rộn để lảng tránh, không cần gặp mặt Tiên. Chính vì những điều này càng khiến Tiên điên tiết. Cô đã tự thề với bản thân sẽ đòi lại tất cả bằng mọi giá. Cô không tin mình có nhan sắc như vậy lại phải chấp nhận cảnh người khác lấn lướt. Trở về chỗ ngồi, Tiên vẫn cố tỏ ra mình ổn, cao ngạo, lạnh nhạt với những đồng nghiệp. Chị Tính bỗng bước tới bàn làm việc của Tiên rồi gay gắt. Tại sao chưa gửi bản thiết kế về hạng mục của cô cho tôi? Đã nói trước 3 giờ tất cả mọi người đều phải gửi, duy nhất chỉ có mình cô chưa gửi. Tiên lúc này mới sực nhớ ra mình quên nên vội lý nhí. Em gửi ngay đây chị, hôm nay lu bu công việc quá nên em quên. Cái gì cũng quên, làm ơn chú ý dùng tôi vào. Ai cũng quên như cô có mà cả công ty sạt nghiệp, cháu cũng không có mở húp. Tiên tức lắm nhưng vẫn cố gắng nhịn. cô biết ở đây chị Tính là người có tiếng nói nhất, nên tạm thời không dám đắc tội, mà chỉ cúi mặt xuống ra vẻ hối lỗi. Tuy nhiên, chính cái hành động lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối nhu mì này của Tiên, khiến chị Tính lại càng ghét hơn nữa. Chị ấy lừ mắt rồi bước sang bàn tiếp theo để coi mọi người thiết kế. Tới chỗ của Linh, cô ấy cười gượng. Chị Tính đẹp gái, em mới gửi mẫu thiết kế đấy. Chị coi xem đã đạt chưa. Từ lúc nghe chị công bố được trúng vòng sau, em vui quá nên quên khuấy đi mất vụ nộp cho chị. Cái con nhỏ này, đầu óc cứ để trên mây không thế? À, cái váy hôm bữa mày tặng chị vừa như in, mai chị mặc cho mày coi, ai cũng khen hết đấy. Chuyện, em nhìn đồ là hơi bị tinh tế đấy. Cái ngọc nó phối đồ men ly thôi. Chị em là đảm bảo sexy xịt máu mũi. Chị mình mặc ra đường á, khối thẳng tông cột điện bây giờ. Cả phòng nghe Linh nói vậy thì bật cười ha hả. Chị Tính cũng cười như được mùa. Chị ấy mặt lúc nào cũng cao có, nhưng tính cách không xấu xa, luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt luôn thích người ta khen mình trẻ đẹp. Chị ấy tuy nhiều tuổi nhưng tính cách lại như con nít, lúc nào cũng giận hờn vô cớ, nhưng chỉ được dỗ ngọt lại cười tươi như hoa ngay. Linh cười như nắc nẻ, không ngừng ca ngợi chị Tính lên tận mây xanh. Bầu không khí trong phòng cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều. Mọi người vừa tranh thủ làm, vừa bàn luận rôm rả. Ngọc cũng bị kéo vào cuộc chém gió này. Họ hẹn nhau ngày mai tập trung đi ăn nhậu một bữa ra trò. Tại mai là cuối tuần. Tất cả đều nhao nhao lên hưởng ứng. Duy chỉ có Tiên vẫn một mình một chỗ. Cô ấy chẳng mảy may để ý những lời mọi người đang bàn luận. Hết giờ làm, mọi người uể oải đứng dậy, thu dọn xung quanh chỗ ngồi cho sạch sẽ, rồi tạm biệt nhau ra về. Linh khoác vai Ngọc, vừa đi vừa cười khúc khích. Dường như cô ấy muốn cho Tiên tức nổ máu mắt. Họ nhanh chóng lấy xe, hòa vào đám đông người rồi thoát ra ngoài cổng. Linh lái xe chở Ngọc, bỗng cô ấy ngập ngừng. Giờ mày chở tao mua hộp cháo gà với ít thuốc mang qua công ty cho anh Hoàng. Nghe bảo con Hương nó lại đòi tự tử. Anh ấy ốm cũng không dám ở nhà. Bố cái con điên, chết thì chết quách đi, cứ dọa với dẫm. Mấy con hay dọa vậy, có chất đống tiền nó cũng không dám chết thật đâu. Cái chiêu của nó, loài được mấy người yêu bóng vía. Ủa, từ từ, mà họ cãi nhau thì liên quan gì tới mày? Tự dưng mày sang đó mua thuốc với đồ ăn cho lão làm gì? Thì anh ấy nhờ tao mua, tao cũng chưa trả tiền vụ Ứng hôm trước nên cũng ngại. Ứng gì cơ? Ngọc thấy mình lỡ lời nên vội lảng đi. Không có gì, nói chung mình giúp đỡ họ, bạn bè cũng giúp đỡ nhau bình thường thôi. Mày dạo này có vẻ thân chị Tính thế, tặng quà hồi nào đấy? À, hôm trước đó mà, tặng cho bà ấy vui thôi. Chứ bà này mà để ý ai là chết không kịp ngáp. Bà ấy soi từ cái móng tay kẽ tóc. Thôi mệt lắm, đồng bóng bỏ mẹ đi được. Nhưng phải công nhận chuyên môn của bà ấy đỉnh thật, đụng đâu chúng đó. Bà ấy công tư phân minh, nhìn nhận chuẩn xác mọi vấn đề. Ừ, chị ấy giỏi mà. Nếu không giỏi sao lên được vị trí đó? Họ cứ trò chuyện hết chủ đề này qua chủ đề khác. Khi tới quán cháo gà, Ngọc vỗ mạnh vào lưng Linh. Đợi chút, tao xuống mua tô cháo đã. Cô ấy hối hả chạy nhanh vào trong, nói rõ to. Lấy cho cháu một tô cháo đặc biệt, thêm hai cái đùi gà, nhiều hành tươi vào nữa. Linh bĩu môi. Chết vì trai. Bạn bè bao nhiêu năm ốm sắp chết cũng đừng hòng ăn được muối mít của nó. Đây mới nghe phong phanh người ta bị cảm, đã dối hết cả lên rồi. Ngọc mua xong cháo gà thì lại kêu Linh trở đến quầy thuốc. Cô gái kia nãy giờ cứ phụng phịu. Yêu là đau, yêu là sai, là tê tái. Có chết cũng thoải mái hơn bình thường. Ngọc chố mắt. Hát cái gì đấy? Có hát gì đâu. Lát mày gọi cho tao suất cháo gà đặc biệt, thêm nửa con gà cho tao. Ừ, khổ lắm. Lát về tao dẫn mày đi ăn. Chỉ một lát sau, họ đã tới công ty của Hoàng, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Ngọc cầm thuốc và cháo rồi năn nỉ. Anh Hoàng nhờ cháu mua giúp. Bác mang lên đó hộ anh ấy giúp cháu với. Cô mang đi, tôi biết đâu mà nhận vơ. Thôi cô lên đó nhanh. Thế cô kia có vào không hay đứng ở đây chờ? Linh nhanh nhảu. Cháu đứng ở đây cho mát. Mắt cháu yếu nên hay bị đau. Thôi mày nhanh lên rồi về. Ngọc thấy vậy thì xách theo tô cháo chạy lên phòng của Hoàng. Vừa mới tới cửa đã nghe có tiếng người đập bàn gay gắt. Mày cứ như vậy thì sẽ không có một xu nào hết. Từ mai mày nghỉ làm, vị trí này sẽ do anh trai mày tiếp quản. Để tao chống mắt lên coi. Khi mày không có tiền tài địa vị, nó còn theo mày hay đá mày như đá quả bóng. Hoàng vẫn kiên định. Con đã nói rồi, con sẽ theo đuổi cô ấy. Dù ba có lấy hết mọi thứ đi chăng nữa, cũng không ép được con kết hôn với Hương. Chúng còn kết thúc rồi. Ông Khanh giận tới tím tái ruột gan. Cứ vậy quăng luôn cốc nước xuống đất. Âm thanh chát chúa vang lên. Im ngay. Mày câm họng lại cho tao, thằng mất dạy, bất hiếu. Sau này mày đừng có quỳ lại cầu xin tao làm gì hết. Tao không có loại con trai như mày. Ông ấy nói xong thì tức giận bỏ đi luôn. Vừa mở cửa, ông sững người khi thấy Ngọc đang đứng ở đó từ trước. Ông Khanh trợn trừng mắt. Tới đây làm gì? Giờ nó trắng tay không còn gì hết. Đừng có bám dai như đỉa đói nữa. Loại đàn bà không biết nhục nhã. Ngọc nhíu mày khó chịu. Anh ấy đúng là thiệt thòi khi sinh ra trong gia đình của ông. Ông Khanh tức giận, vung tay tính tát vào mặt Ngọc. Nhưng cô ấy đã nhanh chân tránh kịp. Lúc này Hoàng từ trong phòng chạy ra. Cậu ấy vội vã kéo tay Ngọc lôi đi. Không quên gay gắt đáp trả ba mình. Ba đừng có quá đáng. Ba muốn gì cứ nhắm thẳng vào con đây này. Cô ấy chẳng có liên quan gì hết. Ông Khanh nhíu mày, tay nắm thành quyền rồi bỏ đi ngay tức khắc. Ngọc cảm nhận rõ sức nóng khủng khiếp từ da thịt của Hoàng toát ra. Cô lo lắng không ngừng. Sao lại nóng thế? Anh ăn đi. Tôi mua cháo gà đây rồi. Ăn xong uống thuốc cho nhanh lành bệnh. Anh sốt lắm. Có tức chuyện gì cũng phải tự chăm sóc bản thân chứ. Hoàng không muốn Ngọc lo lắng nên gượng cười. Cầm lấy bịch cháo trên tay cô rồi nói khẽ. Em ăn chung với anh nha. Thôi anh ăn đi, tôi về đây. Cái Linh nó đang đợi tôi ở bên dưới. Xin em ở đây với anh thêm chút nữa. Nhìn cậu ấy buồn rầu như thế, gương mặt phờ phạc, thì Ngọc cũng có chút xót xa. Cô lý nhí. Ăn đi, rồi tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Ba anh đang tức giận nên mới nói vậy. Sau này anh không cần vì tôi mà đối đầu với gia đình như thế. Công ty này có công sức rất lớn của anh. Đừng vì những chuyện không đáng có mà đánh mất tương lai của mình. Anh không quan tâm, chỉ cần có em là được. Em là người đầu tiên cho anh biết cảm giác yêu và chờ đợi như thế nào. Dù anh trắng tay, nhưng anh sẽ kiếm việc khác làm lại từ đầu. Những người tàn tật họ còn kiếm được miếng ăn. Huống hồ anh chân tay lành lặn. Nếu như anh bí quá không có tiền, thì em nuôi anh. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình lại liên lụy tới anh nhiều như vậy. Thôi chuyện đó để sau đi. Anh ăn cho nóng rồi uống thuốc. Hoàng mặc dù không muốn ăn, nhưng bị Ngọc ép bằng được nên cũng cố gắng nuốt cho xong bữa. Cậu thấy miệng đắng ngắt, đầu óc vẫn ong ong, khó chịu vô cùng. Ngọc ngồi bên cạnh cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác, với hy vọng Hoàng sẽ vơi đi nỗi buồn. Công nhận khi được nói chuyện với cô gái này, Hoàng cũng thấy phấn chấn hơn hẳn. Cậu hồ hởi tâm sự những câu chuyện vui cho Ngọc nghe. Hoàng cứ bị ép cho ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Cứ lát lát cô lại sờ lên trán của cậu ấy rồi nhăn nhó. Vẫn nóng quá. Lần sau có biểu hiện sốt là phải uống ngay. Anh để như thế này nó biến chứng co giật là nguy hiểm lắm đấy. Anh nhớ rồi. Ngọc sực nhớ ra chuyện của Hoàng nên tò mò hỏi tiếp. Thế cái cô vợ tương lai của anh thì sao rồi? Anh không quan tâm. Giờ anh dọn qua nhà mà lần trước anh dẫn em tới đó. Chỗ đấy ba mẹ anh cũng không biết. Anh không muốn đối diện với cô ấy lúc này. Coi như việc anh bị sa thải cũng là chuyện may mắn. Để giảm bớt stress, có thời gian hẹn hò nữa. Hẹn hò với ai cơ? Với em chứ còn ai nữa. Điên à, tôi nói hẹn hò với anh lúc nào? Kệ em. Ngọc vẫn còn đang lơ ngơ, thì bất ngờ bị Hoàng kéo xuống ngồi lên đùi cậu ấy. Ngọc giãy giụa tính thoát ra, nhưng cứ bị Hoàng ôm chặt. Cậu dựa đầu vào vai cô rồi nói khẽ. Cho anh ôm em một chút, anh kiệt sức thật rồi. Nghe giọng điệu này, Ngọc khẽ thở dài, cô tự hỏi. Tại sao anh lại có cảm tình với tôi? Rõ ràng chúng ta tiếp xúc chưa lâu, tôi cũng chẳng muốn đăng hộ đối với nhà anh nữa. Anh chẳng thể lý giải nổi, chỉ biết trái tim rung động khi thấy em. Lúc nào cũng muốn được gặp em, được nói chuyện với em. Không thấy em thì nhớ ra giết. Cảm giác này chưa từng trải qua một lần nào trong cuộc đời. Trước kia anh vẫn từng nghĩ tình yêu không tồn tại. Nhưng từ khi gặp em, anh biết mình đã sai rồi. Dẫu tương lai còn rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng anh quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Có thể em không tin tưởng vào anh, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho em thấy. Ngọc cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Bây giờ tất cả mọi lời nói đều là thừa thãi. Cô cũng chẳng thể lý giải cảm giác thực sự của mình với Hoàng là gì nữa. Thậm chí cô cũng luôn ác cảm với thứ gọi là tình yêu. Cô không tin tình yêu vĩnh cửu tồn tại ở trên đời này. Xung quanh Ngọc có rất nhiều cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nhưng cuối cùng cũng chia tay không mấy êm đẹp. Tất cả chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, gió thoảng mây bay. Mỗi khi chứng kiến những cô gái đau khổ vật vã, tự hành hạ bản thân khi bị phản bội, Ngọc lại tự nhủ cứ vui chơi cho cuộc sống này thêm tươi đẹp. Cô không muốn bị ràng buộc bởi những chuyện không hay đó. Với một người chưa từng trải qua tình trường, càng khó khiến cô rung động. Hơn nữa tình cảm trong cô chưa kịp chớm nở, đã bị hai nhà dồn dập phá nát. Cả mẹ cô lẫn mẹ Hoàng đều kịch liệt phản đối chuyện này. Cô đang miên man suy nghĩ, thì có tiếng cậu ấy cất lên. Xin lỗi em vì đã để em chứng kiến những chuyện không hay đó. Chuyện mẹ em bị ngất xỉu tới nhập viện cũng là do lỗi của mẹ anh. Anh giờ cũng chán nản tất cả mọi thứ. Đã có những lúc anh ước mình sinh ra trong một gia đình bình dân, được phát triển bình thường như những người khác, tự do lựa chọn đam mê, sở thích, tự do yêu đương. Anh không muốn bị tù túng, giam cầm như thế này nữa. Ngọc càng nghe càng thấy thương xót. Cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Hoàng lúc này. Cậu ấy hình như đang khóc, giọng nói bị nghẹn lại. Này, anh mạnh mẽ lên coi nào. Không cưới cô ấy thì thôi, không làm được nữa thì bỏ. Nếu như sau thất nghiệp, tôi cũng có khả năng cứu đói anh được vài tháng. Thế anh yêu thích công việc gì nhất? Anh thích làm IT. Nếu như gia đình anh không có truyền thống kinh doanh, thì chắc bây giờ anh vẫn làm nghề đó. Thảo nào anh khô khan như que củi ấy. Lúc đầu gặp anh tôi còn chẳng ưa tí nào hết. Hoàng khẽ cười. Thế bây giờ em thích anh hơn rồi hả? Ngọc hừ lạnh. Cô đẩy cậu ấy để đứng lên, nhưng Hoàng vẫn cứ được đà ôm chặt lấy cô. Cậu vẫn không từ bỏ ý định. Em chấp nhận làm người yêu của anh đi. Anh hứa em muốn gì anh cũng sẽ cố gắng chiều theo em hết. Tôi nói chung không được. Thế giờ anh phải làm sao thì em mới đồng ý? Anh buông tôi ra, không lỡ có ai vào họ lại đồn ầm lên cho coi. Tôi phải xuống dưới cây linh chở nãy giờ rồi đấy. Tí anh chở em về, em nói với cô ấy về trước đi. Hoàng nói tới đây thì bỗng ho sặc sụa, cơn ho cứ kéo dài không ngớt, khiến cả khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng như gấc. Ngọc hốt hoảng không kịp nghĩ ngợi, vội chạy lại lấy cốc nước lọc rồi mang ra cho Hoàng. Cô vỗ mạnh vào sau lưng rồi hỏi han. Sao tự dưng lại ho nhiều như thế nhỉ? Mãi cả mấy phút sau cơn ho mới dứt, Ngọc vội giục cậu ấy uống cốc nước vào cho lại sức. Cô cứ lắp bắp. Anh có thấy đỡ tí nào không? Anh không sao. Ừ, tôi thuê xe cho anh về nhà ngủ một giấc nha. Em đi cùng với anh, giờ anh ngồi không nổi nữa rồi. Ngọc chần chừ vài giây, nhưng nhìn Hoàng bị vậy thì cũng không nỡ từ chối. Cô gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hoàng lập tức phấn chấn lạ thường. Cậu vui vẻ nắm lấy tay Ngọc, mặc cho cô ấy vùng vẫy. Họ cùng nhau rời khỏi đây xuống dưới sảnh. Ngọc liếc nhanh ra ngoài cổng, nhưng không thấy Linh đứng ở đây nữa, nên vội vã chạy nhanh ra phòng bảo vệ hỏi han. Bác ơi, cô gái đi cùng cháu đâu rồi hả bác? Cô ấy có việc bận nên về rồi. Cô ấy bảo khi nào cô xuống, nếu cần thì gọi qua đón, nếu chưa cần thì khuya hãy về. Cứ yên tâm giải quyết công việc. Ngọc nghe tới đây thì ngượng chín mặt. Cô muốn giải thích nhưng lại thôi. Hoàng nhanh chóng kéo cô xuống bãi gửi xe, mặc cho cô ấy không ngừng ú ớ. Anh bảo đi taxi mà. Thôi anh nghĩ lại rồi, đi xe này vẫn tiện lợi hơn. Hoàng lái xe chở Ngọc một mạch về nhà riêng của mình. Hình như cậu ấy vẫn còn choáng váng nên lâu lâu lại khẽ bóp trán. Ngọc thấy vậy thì lại hỏi. Anh vẫn đau đầu lắm hả? Nếu không chở được thì dừng lại đi. Kêu người chở cho chứ đi kiểu này nguy hiểm lắm. Em đừng lo, không sao đâu. Khi họ về tới nhà, đã thấy Hương cùng với anh trai của cô ấy đứng đó đợi sẵn. Ngọc thấy mặt ai cũng tràn đầy sát khí, nên nhắc Hoàng quay lại. nhưng cậu ấy đã kịp thời nắm tay cô ra hiệu bình tĩnh. Hoàng căn dặn Ngọc, dù có chuyện gì cũng ngồi yên trên xe không được bước xuống. Một mình cậu ấy lặng lẽ xuống xe tiến thẳng về chỗ của Hương. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng tát mạnh vào mặt Hoàng rồi gào thét. Anh là tên khốn nạn, anh phụ tôi. Để đi theo con yêu nghiệt đó. Anh hẹn nó tới đây tính hú hí với nhau. Hóa ra anh mua nhà sẵn để ngoại tình không bị ai phát hiện. Dũng nghe vậy thì không kiềm chế được cơn tức giận, cứ lao vào đánh đấm túi bụi. Tuy nhiên Hoàng vẫn không phản kháng, cậu cứ đứng im để cho người kia đánh đập. Mày nói đi, tại sao lại bỏ rơi em gái tao? Mày ăn chán rồi tính bỏ đúng không hả thằng chó? Hoàng mệt mỏi, tôi chưa có làm gì với cô ấy hết. Tôi thấy không hợp nhau nên dừng lại. Tất cả đều là do tôi, vậy nên tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Dũng nghe những lời này càng tức tối. Cậu ấy cứ đá mạnh vào mạn sườn, tay túm cổ áo Hoàng rồi ghì thật chặt. Đến nước này Ngọc không thể chịu đựng nổi. Cô đẩy cửa xe bước ra ngoài gai gắt. Anh đang hành hung người vô cớ. Nếu anh không dừng lại thì tôi báo công an đấy. À, hóa ra là mày, mạnh mồm gớm nhỉ. Ông đây chưa từng đánh phụ nữ bao giờ. Nhưng hôm nay, đối với loại con gái đĩ thoã như mày, phải dạy cho một bài học. Hoàng thấy bộ dạng của người này hầm hố. Sợ cậu ta sẽ làm tổn thương Ngọc nên vùng dậy. Gắng hết sức ôm chặt lấy bụng cậu ta đẩy mạnh rồi hét lên. Em chạy đi. Người kia cứ thúc mạnh cùi chỏ vào bụng của Hoàng. Ngọc sợ Hoàng sẽ nguy hiểm nên liều mạng xông vào. Cô nhìn quanh thấy một khúc gỗ nên cứ cầm chắc rồi lao đến quật tới tấp vào lưng người kia. Cậu ta đau quá nên vội vàng buông tay ra khỏi người Hoàng. Những người hàng xóm cũng vội chạy ra. Ngọc vẫn bù lu bù loa. Nó cướp chồng tôi, vừa ăn cắp vừa la làng. Ngọc vẫn lăm lăm cầm khúc củi, cô chỉ thẳng vào mặt Hương. Anh ấy là chồng cô hồi nào? Chúng tôi đang hẹn hò nhau đấy. Vậy nên cô tránh cho xa ra. Cô với anh Hoàng chẳng có liên quan gì với nhau hết. Toàn bộ là cô tự ngộ nhận mà thôi. Ngọc đỡ lấy Hoàng đứng dậy. Cậu ấy xem ra bị trận đòn đau lắm. Cả người chảy xước hết. Hoàng vẫn lo lắng. Em có bị đau ở đâu không? Ngọc lắc đầu. Cô dìu cậu ấy vào bên trong. Chẳng thèm đôi co với Hương nữa. Hai người kia cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Để tránh phiền phức. Họ không nghĩ hàng xóm lại kéo tới đông như vậy. Vào trong nhà, Ngọc nhanh chóng kéo Hoàng vào nhà tắm, rửa lại xung quanh các vết thương. Lúc này cả người cậu ấy đang sốt cao, nóng hừng hực. Anh ở yên đây, tôi chạy ù đi mua đồ về khử trùng đã. Quần áo bẩn hết rồi, ở đây có đồ thay không? Hoàng bỗng kéo cô vào lòng, Ngọc chạm vào vòng ngực của cậu ấy. Cô cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn nhịp, hơi thở cũng vì vậy mà đứt quãng. Khoảnh khắc này khiến Ngọc bồi hồi xao xuyến. Chân tay cứ bất động không biết phải xử lý như thế nào. Bất giác, Hoàng cúi xuống. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy chiếm hữu lấy bờ môi đỏ mọng của người con gái đó. Hoàng chủ động xâm lấn vào sâu khoang miệng, dùng đầu lưỡi càn quét không ngừng. Nụ hôn đê mê cháy bỏng khiến cả hai không muốn dừng lại. Lúc đầu, Ngọc trợn mắt đầy kinh ngạc. Nhưng dần dần cô cũng khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào đang đọng lại ở đầu lưỡi. Cảm giác lạ lẫm nhưng rất đỗi hạnh phúc này khiến cô bị u mê lúc nào không hay. Cứ muốn dừng lại tại thời điểm đó. Cảm nhận thật kỹ khoảnh khắc ấy. Nụ hôn như thiêu rụi tất cả mọi thứ. Họ cứ mạnh bạo di chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân. Chẳng mấy chốc, Hoàng đã thành công trong việc áp sát Ngọc vào tường. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Lúc này Ngọc mới nhận ra vấn đề. Cô ngại ngùng cứ cúi gằm mặt cả người nóng gian. Cô tự tát mạnh vào má mình. Chẳng hiểu sao lại hồ đồ tới thế. Hoàng nhìn bộ dạng đáng yêu này thì véo má cô cưng nựng. Chúng ta chính thức yêu nhau rồi đấy. Lúc này khi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, Ngọc luống cuống. Thôi, thôi em về đây, mẹ mắng chết luôn ấy. Ngủ đây với anh. Có mắng thì anh chịu trận thay cho em. Hôm nay anh mệt thật đấy. Anh cũng không muốn ở một mình. Em nhắn tin cho Linh nhờ cô ấy nói giúp. Hoàng cứ ra sức năn nỉ, khiến Ngọc cũng mủi lòng. Họ cùng nhau lên giường. Hoàng ôm lấy Ngọc từ phía sau. Hình như cô ấy vẫn chưa quen với chuyện này nên ngại ra mặt. Anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em. Anh đỡ ốm chưa? Vết thương hồi nãy còn đau không? Anh khỏi rồi, chẳng bị sao hết. Sao anh lại đứng yên cho người ta đánh? Sau này không được như vậy nữa nghe chưa? Phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Anh biết rồi, coi như lần này anh trả nợ xong xuôi. Sẽ không có lần thứ hai như vậy, anh hứa. Ngọc thở dài, cô cũng không biết con đường này mình đang đi là đúng hay sai nữa. Cô cũng không lý giải nổi tại sao hồi nãy mình lại làm như vậy. Chỉ một phút hồ đồ đã đánh đổi bằng tất cả mọi thứ. Cô lẩm bẩm. Chúng ta ai cũng phản đối hết. Em cũng không biết tương lai như thế nào. Hoàng hơi ngẩng cao người, hôn lên trán Ngọc, dịu dàng nói nhỏ. Anh cho em lựa chọn thời gian kết hôn. Khi nào em sẵn sàng thì cứ nói. Ngay cả ngày mai, mình đi đăng ký kết hôn cũng được. Anh chưa từng làm chuyện này với bất cứ ai. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Em đừng nghi ngờ tấm chân tình này của anh. Công nhận chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh thấy tình cảm của anh với em đủ lớn. Anh sẵn sàng cùng em xây dựng mái ấm gia đình. Ngọc càng nghe càng rối như tơ vò, nhưng cô biết Hoàng là người tốt. Chẳng qua gia thế của cậu ấy quá lớn, cộng với việc ba mẹ Hoàng phản đối kịch liệt, nên Ngọc đâm ra lo sợ. Cô tính tới tính lui, cuối cùng tặc lưỡi. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Chúng ta hẹn hò đã. Nếu anh chịu được tính cách hâm dở của em thì kết hôn. Nếu không chịu được thì cứ coi như đấy là chuyện ngoài ý muốn. Trong chuyện này là em tự nguyện, vậy nên không có lỗi của anh. Hoàng nghe xong thì trong lòng vui như mở hội. Càng lúc cậu càng thấy yêu cô gái này nhiều hơn nữa. Cô ấy chẳng bao giờ toan tính, lúc nào cũng trực tiếp vào vấn đề, luôn sống hết lòng không tính toán, vụ lợi. Hoàng bắt đầu phân trần. May là anh ốm nên mới ăn được em đấy, chứ không chắc còn lâu. Người đâu mà mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Anh bị thu hút ở tính cách đó của em. Xưa giờ anh vẫn coi công việc là hơn nhất, nhưng từ hôm nay trở đi em là nhất. Tất cả mọi thứ chỉ xếp sau. Dù bận rộn như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ dành thời gian cho em. Nếu như em buồn hay gặp chuyện thì nhớ nói trực tiếp với anh. Thực ra tính anh không giỏi trong việc đoán được suy nghĩ của người khác. Anh cũng hay vô tâm. Mỗi lúc vậy em nhớ nhắc anh đấy. Ngọc không ngờ Hoàng lại tính xa tới như vậy. Cô cũng chẳng câu nệ mấy chuyện này. Tính Ngọc xưa nay thẳng đuột, bạ đâu nói đấy chứ không giữ ở trong lòng. Cô bất ngờ quay người lại ôm lấy Hoàng, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cô thấy trái tim lại đập mạnh thêm lần nữa. Hóa ra đây chính là rung động của con tim. Cô cười tủm tỉm. Yêu cũng thú vị phết anh nhỉ. Ngoài chuyện đau đầu bị người khác ngăn cấm thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa hay không. Em thấy những người quen của em ai cũng đau đớn tới chết đi sống lại vì yêu thì nản lắm. Thế em thấy anh là người như thế nào? Nói chung cũng tốt, mỗi tội lạnh lùng quá. Anh phải hay cười vào, giãn cái cơ mặt ra thì người ta mới dám lại gần. Hoàng phì cười, cậu đáp lại. Kệ đi, anh không thích người khác tiếp xúc gần, mất công sau này em ghen lại khổ. Công nhận được cái gật đầu từ em khó như lên trời. Anh học từ bé tới lớn chưa khi nào bị cái gì làm cho đau đầu. Nhưng riêng chuyện tán đổ được em, đúng là khó khăn không từ nào diễn tả hết. Nhưng anh không từ bỏ, anh sẽ trân trọng em tới hết cuộc đời. Thực ra trong cuộc sống của anh gò bó lắm, nhưng anh hứa sẽ dành trọn mọi thứ cho em. Anh không để ai bắt nạt em nữa. Ngọc khẽ gật đầu, cô tin những lời Hoàng nói là thật. Cô cũng tự dặn bản thân phải thật mạnh mẽ để chống chọi những khó khăn phía trước. Bỗng Ngọc thắc mắc. Thế anh với cô gái kia yêu nhau lâu thế nhưng không có gì thật á? Thật, anh với cô ấy mang danh nghĩa là người yêu, nhưng không có bao giờ đi quá giới hạn. Những ngày yêu cô ấy, anh cũng bận túi bụi luôn, vùi đầu vào công việc. Thậm chí chẳng có thời gian để hẹn hò. Tại anh không có thời gian, nên chẳng có cô gái nào muốn làm quen. Chỉ duy nhất Hương làm bạn, do cô ấy quen anh từ nhỏ. Thế sao anh lại không yêu cô ấy? Anh không biết nữa. Cảm giác khi ở bên cô ấy khác hẳn với ở bên em. Ngọc thấy cậu ấy nói vậy thì lý nhí. Em còn chưa yêu ai bao giờ. Anh là mối tình đầu của em đấy. Hồi xưa khi đi học thấy ai cũng nói có người yêu, nên em cũng phải giả như có rồi. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Bằng này tuổi đầu mà chả biết yêu đương là gì hết. Hoàng vui vẻ. Vậy nên giờ em phải bù đắp cho anh nhiều vào đấy. Họ cứ ríu rít trò chuyện không ngừng. Hoàng cũng quên khuấy chuyện mình bị sốt với các vết thương trên người. Lúc này trong cậu tình yêu quá lớn rồi, nó nhấn chìm tất cả mọi thứ. Mãi tới 12 giờ đêm, cả hai mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi bên ngoài vẫn còn tối, thì Ngọc đã tỉnh lại. Cô liếc nhìn Hoàng thấy cậu ấy vẫn đang ngon giấc. Hôm nay Ngọc mới có dịp chiêm ngưỡng trực diện khuôn mặt cậu ấy. Cô phải tự công nhận từng đường nét của Hoàng thật đẹp, sự tử tế chín chắn. Nói đúng hơn, cậu ấy thuộc tuýp người hoàn hảo. Cô bỗng thấy mình may mắn khi quen được Hoàng. Đối với người đàn ông này, ngoài sự tin tưởng còn là sự cảm phục. Bất giác, Ngọc đặt tay chạm lên môi của cậu ấy rồi hơi cười. Em nghiện anh tới mức này rồi ấy hả? Chúng ta vẫn chưa mặc đồ đâu đấy. Ngọc bỗng thấy bụng dưới mình thấy vật gì cứng ngắc đang động đậy. Cô vội thu người lại, nhưng người kia đã nháy mắt đẩy danh mãnh. Tại em dụ dỗ anh. Cậu ấy nói xong thì bỗng lật ngửa Ngọc xuống dưới, còn mình chiếm trệ nằm lên trên. Họ cứ vậy lại giày vò nhau mãnh liệt không ngớt, giống như món ăn lạ mới được ăn lần đầu nên cứ thòm thèm mãi không thôi. Hoàng lần này có kinh nghiệm hơn tối qua nên không còn luống cuống nữa. Họ cứ làm xong nhiệm vụ, ôm nhau cả lúc lâu mới bước ra khỏi giường đi thay đồ. Ngọc vội giục. Anh ở nhà mà nghỉ ngơi đi, em tới công ty luôn đây. Không, anh chở em đi làm. Tối anh đón em về nhà. Tối nay không có em, chắc anh nhớ em chết mất. Hay anh qua xin ba mẹ em hỏi cưới luôn nha. Có vậy ngày nào cũng được ở chung với em hết. Hâm à, đừng có nói lung tung. Mẹ em giận quá lại như hôm bữa là mệt đấy. Thôi, em thay đồ rồi anh chở đi ăn sáng. Trong lúc Ngọc thay đồ, thì Hoàng còn cố dụ dỗ cô ấy hôn cho bằng được. Bây giờ cậu nhìn đâu cũng ra Ngọc, chỉ muốn giữ cô ấy ở lại luôn, chẳng muốn xa chút nào. Ngọc nhanh chóng thay đồ, họ cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Ngọc căn dặn Hoàng nhớ uống thuốc đầy đủ. Cô cũng kiểm tra trán cậu ấy thấy không nóng nữa mới thở phào yên tâm. Họ tới quán phở bò, Ngọc gọi hai tô đặc biệt nhiều hành, ép Hoàng ăn cho bằng hết. Cậu ấy cả bữa ăn chỉ bận nắm tay với nhìn Ngọc đắm đuối, khiến cô ấy phát bực, nhưng chẳng biết làm sao hết. Họ ăn xong thì tới công ty của Ngọc. Cô sợ đồng nghiệp phát hiện nên bắt Hoàng dừng lại cách đó một đoạn xa, rồi cuốc bộ, nhưng cậu ấy nhất định không chịu. Em không phải lo, chúng ta yêu nhau hợp pháp, không liên quan tới miếng cơm manh áo nhà ai hết, thì chẳng phải sợ. Có gì em cứ trút giận lên anh đây này. Hoàng cứ lái xe tới cổng rồi dừng phịch lại. Cậu còn xuống xe trước tới tận nơi mở cửa cho Ngọc, khiến cô ấy ngượng chín mặt. Những người đồng nghiệp được phen há hốc miệng trợn trừng mắt, họ lắp bắp bảo nhau. Kìa, kia chẳng phải ông Hoàng là gì? Ôi giời ơi, ông ấy với con Ngọc quen nhau ấy hả? Hoàng chẳng quan tâm những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình, cậu nói khẽ. Em đi vào đi, tối đợi anh ở đây, anh tới đón em. Ngọc không muốn đứng ở đây kẻo nhiều người phát hiện, nên chạy như bay vào bên trong. Cô cũng không nghĩ lại có nhiều người biết Hoàng tới như vậy. Cô vào tới phòng làm việc thì ôm ngực thở dốc, khiến người trong đây có chút ngạc nhiên. Chị Tính thắc mắc. Mày đi đâu chạy như ma đuổi thế? Em sợ muộn. Còn 15 phút nữa, muộn gì mà muộn. Ngọc cười gượng, cô vội vã về chỗ ngồi để tránh bị chú ý. Lúc này Linh cũng vừa tới nơi. Cô ấy thấy Ngọc thì không ngừng trêu chọc. Nay mày đi sớm thế? Đêm qua ngủ ngon không hay thức trắng đấy? Ngủ mà, ngủ ngon chứ. Linh cứ tủm tỉm cười một mình, càng khiến Ngọc buồn rủn chân tay. Tất nhiên ở đây chỉ có Tiên hiểu những gì hai cô gái này đang nói. Tiên giận tới tím gan ruột, cô cũng không nghĩ số Ngọc lại may mắn như vậy. Tiên thể hiện sự chán ghét ra mặt, cô thầm nhủ. Biết vậy hôm qua gọi điện cho cái con Hương có phải tốt hơn không? Tự dưng nhắn tin, không biết nó đọc được hay không nữa. Nếu đúng hôm qua con Ngọc qua đêm thành công với lão Hoàng thì nó sẽ hóa thiên nga. Nó chẳng tài năng cũng chẳng có nhan sắc, vậy mà ông trời lúc nào cũng ưu ái cho nó. Mẹ kiếp. Tiền cứ hậm hực mãi không thôi. Cô chẳng có tâm trạng để làm công việc của mình nên cứ sai lên sai xuống, khiến chị Tính chửi muốn rát cả cuống họng. Tiền tức tối đập bàn. Chị thôi đi, chị cũng chỉ là làm công ăn lương như tôi. Chị đừng cậy mình có tí quyền mà hạch sách. Chị Tính đơ mất mấy giây, nhìn Tiên như sinh vật lạ. Chị ấy biết Tiên không ưa gì mình, nhưng không nghĩ cô ấy dám công khai cự lại như vậy. Tiên nói xong thì bỏ ra ngoài. Bầu không khí trong đây cũng ảm đạm đi thấy rõ. Linh bĩu môi. Nó chắc tới tháng nên khó chịu rồi, chị đừng có chấp. Tiên tức tối bỏ ra ngoài. Cô tới thẳng phòng của John muốn đối chất trực tiếp với cậu ấy về chuyện những ngày qua. John luôn tìm cách tránh mặt. Cô vừa tới cửa đã bị thư ký ngăn lại. Tiên tức tối. Tôi muốn gặp anh John. Anh ấy ra ngoài rồi. Tiên biết thừa người này đang nói dối mình, nên cứ hất mạnh tay cậu ấy rồi hùng hổ xông vào. Cô chẳng gõ cửa mà tự động mở toang. Trong đó John đang bàn công việc với mấy người nữa. Cậu ấy vội nhăn nhó rồi bực bội. Ra ngoài. John vội vã đứng dậy. Cậu giải thích với đối tác. Mong mọi người thông cảm. Cô ấy là nhân viên cấp dưới của tôi, không hiểu phép tắc nên mới như vậy. Mấy người kia khẽ gật đầu. Tuy nhiên họ cũng đoán được cô gái này chắc có mối tình gì đó trên mức đồng nghiệp với John, nên mới có thể tự tung tự tác tới như vậy. Cuộc họp hôm nay diễn ra khá căng thẳng. Nét mặt ai cũng căng như dây đàn. Phải cả tiếng sau họ mới tìm được tiếng nói chung. Những người đó lần lượt rời đi, còn John vẫn ngồi im trên bàn chống tay lên cằm. Sắc mặt cậu ấy mệt mỏi thấy rõ. Lúc này thư ký mới gõ cửa đi vào. Cậu ấy có chút ngại ngùng. Xin lỗi sếp, tôi đã ngăn cản. Nhưng cô ấy cứ cố tình xông vào. Không sao, sau này đừng để ai tự do đi lại vào đây. Hễ có chuyện gì phải thông qua cậu. Cô ấy muốn tìm tôi thì cậu nói tôi không có trong phòng. Thưa sếp, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài làm tiếp phần việc của mình đi. Mấy cuộc họp chiều nay hủy hết cho tôi. Người kia khẽ gật đầu. Cậu ấy cầm chồng tài liệu rồi đi ra. John ngồi một mình trong phòng. Cậu không ngừng nghĩ về những dự định trong tương lai. John vẫn còn tức tối chuyện bị Tiên bỏ thuốc, nên những ác cảm với cô ấy mỗi ngày một lớn. John cũng mới phát hiện thân phận thật sự của Tiên. Cậu thất vọng tràn trề, không nghĩ ẩn sau bộ mặt ngây thơ phúc hậu lại là một con người nhiều toan tính tham vọng tới như vậy. Tuy nhiên cậu không sa thải Tiên, vì cậu muốn công ty phân minh. Cậu biết Tiên là người có năng lực. John chỉ biết tạo khoảng cách với Tiên, không muốn cô ấy sai lệch trong suy nghĩ nữa. Tiên trở về phòng với thái độ hậm hực mãi không thôi. Khỏi phải nói, tất cả mọi người cũng đoán được chuyện Tiên lại tới phòng giám đốc mách lẻo. Nhưng kết quả không được như ý nên mới vậy. Họ cười khẩy mỉa mai, dường như ai cũng vui vẻ khi thấy cô tức giận. Từ ngày cắt đứt tình bạn với Ngọc, Tiên không còn ai nữa. Thậm chí lúc nào cô cũng một mình, chẳng có ai để tâm sự. Tiên phải tự tỏ ra mạnh mẽ bất cần. Nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự cô độc chán trường. Cô vẫn cao ngạo cho rằng Ngọc sẽ tìm mọi cách để quay lại cầu xin sự tha thứ. Cô ấy xưa nay vẫn luôn nhún nhường. Mỗi khi họ cãi nhau, Ngọc vẫn phải đứng ra hòa giải. Lần này Tiên đã nhầm. Họ thực sự đã thành hai đường thẳng song song, mãi không thể quay lại được nữa. Ngọc thì cả ngày hôm nay vẫn cứ đứng ngồi không yên, tâm trạng lâng lâng khi nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô vẫn còn không dám tin vào quyết định táo bạo đó của mình. Ngọc cứ cười tủm tỉm xong lại đỏ bừng mặt mũi. Không may cảnh tượng này lọt vào mắt của Linh. Cô ấy chớp ngay cơ hội không ngừng trêu đùa. Này ăn no rực mỡ đấy hả? Lúc có món ngon đố thấy gọi bạn bè, nhưng bao giờ có chuyện là y rằng nó nheo nhéo bên tai không ngớt. Ngọc nghe vậy thì càng ngượng chín mặt. Cô không muốn tranh luận với Linh vì sợ sẽ lại lộ ra chuyện đó, nên cứ bấm bụng giả như không nghe thấy. Ngọc dán chặt mắt vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc vẫn chẳng thể nào tập trung nổi. Hình ảnh của Hoàng cứ luẩn quẩn trong đầu. Ngọc tự đập mạnh vào mặt mình cho tỉnh táo. Mấy đồng nghiệp thì có vẻ vui mừng lắm, trò chuyện rôm rả mãi không ngớt. Họ hẹn nhau tối nay sẽ cùng nhau đi ăn một bữa gia trò, để mọi người giao lưu với nhau. Chị Tính mọi khi ghét nhất là tụ tập ăn nhậu, nhưng lần này lại hào hứng nhất. Chị ấy cứ hỏi đi hỏi lại có nên về nhà thay đồ xong mới trở lại hay không. Linh phủi tay. Chị nhà mình đẹp nhất thế này, mặc giải lau thì cũng đẹp, không cần phải thay đồ làm gì cho mất công. Chúng ta hôm nay cứ quẩy hết mình, biết đâu lại gặp được hoàng tử trong mơ không chừng. Em hay coi phim Hàn, thấy toàn có mấy cảnh như thế. Các chị cứ chọn quán nào xịn vào cho em, bao nhiêu năm mới có một lần, mình phải sang chảnh hết cỡ. Thôi thôi, tôi xin cô nương. Vào quán cho sang chảnh xong rồi cả tháng không có mì tôm mà húp. Tôi sợ khiếp rồi. Các cô cứ hàn sảnh cho lắm vào. Trong phim màu hồng thế thôi. Dịu dàng ngọt ngào như vậy. Chứ ngoài đời nó vả cho không trượt phát nào ấy. Cứ toàn mơ với chả mộng. Sống thực tế lên đi. Linh ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Cô Lý nhí. Thì cuộc sống nó đen như hòn than. Nên chúng ta mới cần tới phim ảnh để sống ảo được chứ. Các chị cứ dội cho em gáo nước lạnh thế này. Thì sao mà có đủ dũng khí yêu đương nữa. Sau này em ế ra đấy. Đừng có giục ngay chưa. Chị tính vỗ đùi cái đét, cười ha hả. Để chị giới thiệu cho mày cái thằng kỹ thuật. Ngon trai lắm, chưa từng yêu ai. Nghe bảo nhà có điều kiện đấy. Quê nó ở tuốt miền Bắc. Vào đây lập nghiệp. Miền Bắc á? Thôi thôi. Cho em xin hai chữ bình yên. Em kiếm thằng nào gần nhà thôi. Lỡ mà có phim trưởng còn phi về nhà cầu cứu anh chị em họ được. Lấy xa như vậy, con mà mất xác không lê lết nổi ấy chứ. Ngọc nghe vậy thì nhíu mày. Cái con này, nó mồm cứ leo lẻo vậy thôi. Các chị đừng có tin nó. Tại nó chưa đụng phải tiếng sét ái tình, nên mới thế thôi. Chứ không cách nửa vòng trái đất, nó cũng tươi cười hớn hở ấy. Cả phòng dạo gần đây thân thiết lạ thường, cứ trêu đùa nhau vui vẻ. Họ không còn khoảng cách xa lạ với nhau như trước. Phải công nhận từ lúc có Linh vào làm việc, cô ấy giống như trung tâm triệu hồi, khiến mọi người xích lại gần nhau, nói chuyện không ngớt. Buổi chiều hôm nay, sau khi tan làm, tất cả cùng nhau tụ họp lại để cùng đi ăn. Tiền không muốn tham gia với những người này, nên nhanh chóng xách túi đi về cư xá. Những người kia mặc kệ, chẳng ai đoái hoài tới sắc mặt của Tiên. Họ cứ bàn bạc ầm ĩ xem ăn món gì, chọn quán nào cho phù hợp. Cuối cùng tất cả cùng thống nhất chọn quán Lẩu Dê ở cách đây chừng 3 cây số. Nghe bảo quán này mới khai trương nên ai cũng háo hức tới thử một lần. Ngọc vội vã chạy ra ngoài, kiếm chỗ vắng người qua lại, rồi gọi điện cho Hoàng kêu cậu ấy khỏi tới đây đón. Hoàng nghe vậy thì ậm ừ rồi hỏi địa chỉ quán, cậu còn căn dặn. Em cứ đi chơi vui vẻ, lát anh chở em về. Anh không cần qua đâu, em đi nhờ xe cái Linh được. Thôi, lát anh đón em. Không gặp em, anh nhớ em lắm. Vậy nha, em đi chơi với các bạn đi. Nhớ ăn cho no vào đấy. Ngọc vừa tắt máy thì có người đập mạnh sau lưng. Này, mày với ông Hoàng tối qua đã xử lý gọn ghẽ rồi đúng không? Gọn cái gì? Nhìn bộ dáng ấp úng như gà mắc tóc này thì Linh lắc đầu ngao ngán. Tao định chửi mày ngu lắm, nhưng thấy lão Hoàng cũng tội nên kệ. Nói chung giờ đã xác định quen lão ấy thì phải chấp nhận những thử thách. Chỉ cần cả hai tin tưởng yêu thương nhau thật lòng là được. Không phải lo nghĩ những vấn đề bên ngoài. Tao chỉ biết chúc mày với ông ấy hạnh phúc. Ngọc khẽ cười. Tao không hối hận, tao cũng chưa từng yêu ai, nên không biết sự lựa chọn này có đúng đắn hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tao cũng sẽ tôn trọng tất cả các quyết định của mình. Vậy nên mày cứ ở cạnh tao, lúc nào cũng lắng nghe tao tâm sự. Vậy là tao mãn nguyện lắm rồi. Thôi lên xe, đội mũ cho chắc vào. Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc. Cố gắng lên. Ngọc cười tươi đón lấy chiếc mũ trên tay Linh đội lên đầu. Cô ôm chặt lấy eo Linh. Cả hai cứ vậy tâm tình to nhỏ. Khi đến quán thì đã thấy những đồng nghiệp đang ngồi trong bàn cười nói vui vẻ. Hai cô gái nhanh chân bước vào. Chị Tính vẫn đang hưng phấn khua môi múa mép kể về những chiến tích cua trai của mình. Theo chị ấy mô tả, tất cả các chàng trai mà bị chị ấy thả bả đều chết sãy đành đạch, một đi không trở lại, nên bây giờ chị vẫn chịu cảnh một mình. Mọi người được trận cười ngặt nghẽo, ai cũng hí hửng kể về tình trường của mình. Có Ngọc là ngu ngơ hơn cả. Cô chẳng kể gì hết, mọi chuyện với cô vẫn như tờ giấy trắng. Đồ ăn lần lượt được bưng lên, họ cứ vừa ăn vừa nói chuyện. Món ăn ở quán này khá là hấp dẫn, lại hợp khẩu vị với mọi người, nên ai cũng tấm tắc khen ngon. Bọn họ chém đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, phân tích ngọn ngành trơn tru như thật. Công nhận nếu nhìn vào bàn này, ai cũng ngỡ là bạn bè thân thiết chứ không tin chỉ là đồng nghiệp thông thường. Họ đang cao hứng bàn sang chuyện công ty thì thấy John với Hoàng lù lù đi vào. Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng im bặt, không ai hò hè thêm tiếng nào. Họ cứ cúi gằm mặt, giả như không quen biết hai người đó. Chị Tính vội vàng lên tiếng. Ôi, trùng hợp thế. Sếp với bạn cũng tới đây luôn hả? Nào, vào đây ngồi chung, mọi người nói chuyện cho vui. Mặc dù mặt ai cũng méo sạch, nhưng vẫn gượng gạo mỉm cười. Hoàng thản nhiên kéo cái ghế ngồi cạnh chỗ Ngọc, khiến mọi người đều mắt tròn mắt dẹt. Một cô gái u ớ. Hai người quen biết nhau hả? Không, không quen. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Cả Ngọc với Hoàng cùng đồng thanh đáp, nhưng chật lất nhau khiến ai cũng kinh ngạc thêm lần nữa. Ngọc đỏ tía tai, cô cứ giả như không có chuyện gì, cúi xuống ăn cho xong bữa. John thấy chỗ trống gần chỗ Linh thì chẳng ngần ngại ngồi ở gần đó luôn. Cậu bỗng thắc mắc. Này, mấy nay cô đi đâu mà tôi nhắn tin hỏi về bản thảo không trả lời thế? Linh chớp mắt khó hiểu. Anh nhắn tin cho tôi lúc nào? Thấy tin nhắn nào đâu? Tôi nhắn Zalo đấy. Sao anh biết Zalo của tôi? John cứng họng, khó khăn lắm cậu mới xin được Zalo của Linh, bởi cô ấy không đăng ký bằng số điện thoại hàng ngày. Thực ra Linh biết người này nhắn tin, nhưng cứ giả như không thấy. Cô không thích bàn những chuyện ngoài giờ hành chính. John thấy mọi người đang nghển cổ hóng chuyện thì vội giục. Ăn đi thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Mấy người ngại quá nên chữa cháy. Ăn nào. Họ cứ cắm đầu vào ăn một mình, chẳng thấy ai kể lể hay pha trò nữa. Tự dưng bữa tiệc nghiêm túc tới lạ thường. Hoàng chẳng quan tâm mọi người ở đây, cứ thản nhiên gắp đồ ăn cho Ngọc, mặc kệ cô ấy đang véo mạnh vào chân mình. Bữa ăn cũng vì vậy mà kết thúc sớm hơn dự định. John đứng ra nhận thanh toán nên ai cũng nhanh chóng xin phép chuồn trước. Chẳng hiểu sao họ cứ cảm giác sắp có sóng thần xảy ra nên phải nhanh chân bảo toàn mạng sống. Linh hất hàm. Mày về luôn không? Tao trở về. À có. Thôi em về trước đi, anh chở cô ấy về cho. Linh bĩu môi. Gớm, ông bà cứ làm như chỉ mỗi mình biết yêu. Vậy tôi về trước. Nhớ về sớm đấy. Hôm qua tôi cũng phải ngủ nhờ nhà bạn. Tôi nói cái Ngọc đi ngủ cùng nên mới bình an vô sự. Hôm nay liệu mà về cho sớm. Linh toàn đứng dậy thì John đã nhanh chóng ngăn lại. Tôi muốn nhờ cô chuyện này với. Giờ còn sớm mình đi uống nước được không? Không được, tôi bận đi hẹn hò. Cô hẹn hò với ai? Tôi đang đi kiếm. John tiêu nghỉu. Bỗng một suy nghĩ xẹt ngang đầu, cậu bỗng đề nghị. Hay chúng ta thử hẹn hò không? Linh lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Cô chắp tay lại ba lại. Thôi thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên. Tôi muốn sống thọ ngoài 70 mùa xuân. John trố mắt để khó hiểu, cậu nghiêm nghị. Tôi nghiêm túc đấy, ba mẹ tôi cũng cứ giục mãi, bắt tôi phải xem mắt. Tôi thấy cô phù hợp về mọi mặt nên mới đề nghị cô như vậy. Linh lắc đầu. Anh không phải gu của tôi. Tôi thích ai lãng mạn cơ, anh như khúc gỗ vậy chán chết. Tôi sẽ học cách lãng mạn. Cậu cứ thử cho tôi cơ hội giống như cách tôi cho cô thử việc một tháng coi nào. Không được, tôi còn phải bay nhảy tự do. Yêu vào nó ngu hết người. Cả ngày như con rồ, con dở, mệt lắm. Linh nói rồi đứng dậy đi luôn. John cứ lẽo đẽo chạy theo năn nỉ. Ngọc với Hoàng thì cười không ngớt. Họ nắm tay nhau cùng rời khỏi đây. Bọn họ vừa ra ngoài cổng thì gặp ngay tên người yêu cũ của Linh đang ôm theo hai cô gái mặt non choẹt. Hắn ta thấy Linh thì sững sờ mất mấy giây, nhưng cũng không quên trêu gạo. Người yêu cũ đi đâu mà tức giận thế? Từ ngày thiếu vắng hơi của anh trông em tàn tạ vậy. Có cần cầu xin anh rủ lòng thương cho em quay về hay không? Thằng điên, bà mày cóc cần loại ếch nhái như mày, biến cho xa cho đỡ bẩn mắt, bất tài, hãm. Loại đàn ông như mày nên chỉ hợp với gái đứng đường thôi, nồi nào úp vung đó. Mày có quỳ xuống van nài bà đây quay lại, cũng đừng hòng có được diễm phúc ấy. Tên kia bị sỉ nhục cho tức tối quá nên giơ tay táng thẳng vào mặt Linh, nhưng bị John túm chặt lấy cánh tay. Cậu đạp mạnh vào bụng khiến tên đó bổ nhào xuống đất. Linh cười nhạt, cô bỗng khoác tay John rồi vênh mặt. Hồi đó bà mày ngu mới quen loại khốn nạn như mày. Công nhận từ ngày vứt được đống rác nên mới quen được chồng tương lai của tao đấy. Chuẩn bị đợi thiệp cưới của tao. À mà quên, loại mày không đủ tư cách để làm bảo vệ trông xe cho tao đâu. Cô nói xong thì lạnh lùng bước đi. Tên đó nhận ra John với Hoàng nên cứ nhăn nhó, lồm cồm bò dậy. Mắt hầm hầm giận dữ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Hắn vẫn không dám tin Linh lại có thể quen được người tầm cỡ như John. Vừa ra khỏi chỗ này, cô đã buông khỏi cánh tay John, nhưng bị cậu ấy giữ chặt. Nhìn nét mặt thoáng buồn của cô ấy, tự dưng cậu lại muốn ôm lấy người này, che chở cho Linh. John thủ thỉ, cô muốn uống chút rượu không? Linh gật đầu. Thì đi, quán nào vậy? Anh đi trước, tôi lấy xe đi sau. Thôi, cứ để xe ở đây, tôi chở cô đi luôn. Yên tâm, có mất mát gì tôi đền, không phải sợ. Linh đang chán nản nên cũng chẳng nghĩ được nhiều. Cô ậm ừ rồi phủi tay. Cho anh chọn quán đấy. Tên hồi nãy đúng là có mắt như mù. Một cô gái xinh đẹp tài năng như cô lại để bỏ lỡ. Vừa ngu vừa dốt. Linh liếc mắt nhìn người bên cạnh, cô nhíu mày. Đi lấy xe chứ đứng đây nói luyên thuyên gì đấy. John bất ngờ, cứ vậy nắm chặt tay Linh kéo tới chỗ để xe. Cô gái này thì cứ mệt mỏi đi theo. Tâm trạng lúc này của cô cực kỳ tệ. Tuy mạnh miệng là thế, nhưng thực sự trái tim cô cũng có chút nhói đau. Dù sao thì Linh đã từng dành rất nhiều tình cảm cho người đó. Cô cũng đã từng mơ mộng tới một đám cưới hoành tráng, cùng người mình yêu nắm chặt tay nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng từ ngày bị hắn ta cắm sừng, niềm tin về tình yêu trong cô đã sụp đổ hoàn toàn. John lái xe tới quán bar, cậu ấy hí hửng. Khi nào tâm trạng tệ thì tới đây là giải pháp hữu hiệu nhất. Lát nữa cô sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Sau này đừng có buồn phiền gì nữa. Cuộc sống vẫn còn đầy thứ đáng giá khiến ta cười. Đừng vì những chuyện không đâu mà phải rơi nước mắt. Tôi có khóc đâu. John chỉ cười. Cậu nhìn thoáng qua cũng đoán được tâm trạng của Linh lúc này như thế nào. Họ cùng nhau bước vào trong. Tiếng nhạc đập ầm ĩ. Trong đây mọi người đang điên cuồng uốn éo nhảy nhót. Nhìn những cô gái ăn mặc thiếu vải đang múa cột trên sân khấu. Ánh mắt những tên đàn ông cứ hao háo nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống, càng khiến Linh thấy ngán ngẩm. Cô cũng không hiểu cái tên chết đâm này kéo cô vào quán bar làm gì không biết. Đây là lần đầu tiên cô được bước vào bên trong quán, được tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ. Mọi lần Linh chỉ được coi trên các video hoặc phim truyền hình, nhưng phải công nhận rằng ngoài đời thực mọi thứ còn hở bạo hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Họ còn công khai ôm hôn trốn đông người, như chẳng sợ bị người ngoài dòm ngó. Ở đây chủ yếu là các màn khoe mông khoe ngực, liếc mắt đưa tình tới các cuộc mua bán chớp nhoáng. John đưa cô lên lầu 3 để yên tĩnh, không bị mọi người làm phiền. Cậu ấy đi tới đâu cũng có những cô gái xinh như hoa đang không ngừng mời gọi. Nhìn cảnh tượng này khiến Linh buồn nôn. Cô không nghĩ giá trị của phụ nữ lại rẻ rúng tới như vậy. Họ chọn một góc khuất, bàn trong cùng rồi ngồi xuống. John gọi chai rượu whisky và một vài món ăn nhẹ. Ở đây tiếng nhạc đập khá lớn nên muốn nói chuyện gì họ phải ghé sát tai vào nhau. Chỉ chục phút sau, nhân viên đã bưng lên đầy đủ những thứ John gọi. Cậu ấy rót ra hai ly có hình tulip, đưa cho Linh một ly rượu rồi nói lớn. Cô uống thử xem rượu này như thế nào. Linh lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp thử. Rượu này vị nhẹ, mượt, không có mùi khói đặc trưng như rượu Scotch whisky. Cô ấy xem ra khá hài lòng với mùi vị này nên giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng. Không tệ chút nào. Họ cứ vừa nói chuyện vừa nhâm nhi hết ly này sang ly khác. Rượu vào, lời ra, Linh cũng dần mở lòng tâm sự hết những chuyện mình đã giấu kín trong lòng. Từ chuyện cô bị phản bội tới những chuyện trong cuộc sống, John cứ ngồi yên lắng nghe rồi đưa ra những lời khuyên thích hợp cho cô ấy. Linh cứ uống ửng hực hết ly này sang ly khác, mặc kệ những lời khuyên can của John. Khi đã ngấm hơi men, cô ấy cứ khóc lóc không ngừng khi nhớ về mọi thứ. Hóa ra tuổi thơ của Linh cũng cơ cực không kém. Ba mẹ cô sống không hạnh phúc, nhìn bề ngoài là vậy, chứ thực ra họ ly thân từ lâu rồi. Mỗi người đều có tình mới, nhưng họ chỉ vui vẻ bên ngoài, còn về nhà là đóng vai vợ chồng mẫu mực, để con gái khỏi phải suy nghĩ. Linh phát hiện ra chuyện này từ mấy năm trước, nhưng vẫn giả như không biết gì. Cô cứ vừa kể lại vừa lau nước mắt. Linh bắt John cứ cạn ly với mình. Cô ấy gọi thêm hai chai nữa, mặc cho John ra sức ngăn cản. Khi đã say mềm, Linh mới cười hành hạch. Anh có biết anh đẹp trai lắm không? Hả, tôi đẹp á? Chứ còn ai nữa? Anh đẹp trai nhất trong những người tôi thấy đấy. John chỉ cười. Cô gái này cứ nói lung tung hết chuyện này sang chuyện khác. Khi thấy Linh không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, John ghé sát tai cô thì thầm. Tôi đưa cô về. Không, đang vui mà, tôi không về. John vẫy tay gọi phục vụ thanh toán tiền rồi dìu Linh đi. Cô ấy bước không nổi, cứ đi được hai bước, lại muốn gục tại chỗ. John chẳng kịp nghĩ ngợi, cõng luôn cô trên lưng. Cô gái này cứ tựa đầu vào cậu ấy, vui vẻ hát ca không ngừng. John nhẹ nhàng đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới lái xe. Cậu thắc mắc. Địa chỉ của cô ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Linh phá lên cười, phô ra hàm răng trắng bóng. Giây phút này khiến John cứ mải mê say đắm. Trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu cũng có chút hơi men, nên cảm giác bị phiêu theo từng cử chỉ của Linh. Sau khi hỏi mãi không được địa chỉ, John đành lái xe chở cô về nhà mình. Vừa mở cửa xe, cô ấy đã nôn thốc nôn tháo, cả người nồng nặc mùi rượu. John vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Linh rồi hỏi nhỏ. Cô có sao không? Không, không sao. Cô ấy đứng dậy rồi lảo đảo ngã vào người John. Cậu ấy bỗng thấy cánh tay ướt sũng. Nhìn ra thì bất lực khi thấy Linh vừa mới nôn trên đó. John cúi xuống bế thốc cô vào trong nhà. Cậu nhìn khắp người mình với Linh nhoe nhét vậy thì khẽ thở dài. Sau một hồi suy đi tính lại, John quyết định bế cô vào nhà tắm. Cứ vậy xịt thẳng nước vào người Linh rồi thay đổi giúp cô. John kiếm chiếc áo rộng nhất của mình mặc cho cô ấy. Cậu cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi bế lại Linh vào giường. Cô ấy lúc này đã say khướt chẳng biết trời đất gì hết, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cạn ly nào, tôi còn chưa uống xong đã mang đi đâu thế? Cô ngủ đi. Đau đầu quá, massage cho tôi, nóng nữa. Linh cứ vậy cởi phăng chiếc áo trên người, nhưng bị John giữ lấy. Cậu ấy mặt cứ trắng bệch, tay giữ chặt lấy áo của Linh rồi can dặn. Ngủ đi, cô đừng có làm liều, tôi cũng say rồi đấy. Anh đáng yêu chết đi được. Tôi thấy anh đẹp trai, lắm tiền, bao nhiêu người thích, hơn đứt cái tên chết đâm kia. Cô thấy vậy thật hả? Nhưng mà... Nhưng sao? Anh lằng nhằng lắm. John trố mắt, cậu không biết Linh hiểu lầm mình chuyện gì nên vội giải thích. Cô có nhầm lẫn gì không đấy? Tôi đã yêu ai đâu mà lăng nhăng. Anh đang hẹn hò với cái tiên chứ còn gì nữa. Nó lúc nào cũng lén lút ở trong phòng anh cả tiếng đồng hồ. Tôi nói cho anh nghe bí mật này, lại gần đây. Nhớ là bí mật của chúng ta, không được cho ai biết đâu đấy. John có chút tò mò, cậu vội cúi thấp người, tiến sát lại chỗ Linh. Nhìn gương mặt cô ấy ửng hồng như vậy, bầu ngực cứ phập phồng, khiến John cũng nuốt khan ngụm nước bọt. Cậu phải ngoái mặt đi chỗ khác rồi lý nhí. Cô nói đi, tôi đang nghe đây. Con nhỏ đó đều giả lắm, không hề tốt như bề ngoài đâu. Hồi xưa nó chơi thân với cái Ngọc, nhưng sau này nó phản, nghỉ chơi với nhau rồi. Loại ăn cháo đá bát đó không bao giờ khá lên được. Ừ, tôi biết rồi, vậy nên cô cũng phải cẩn thận. Đừng bao giờ tin người thái quá, phải chừa đường lui cho mình. Linh bất ngờ vòng tay qua cổ cậu ấy. Cứ vậy kéo sát John chạm sát vào gò má mình, rồi hôn vội lên môi cậu ấy. Nụ hôn khiến cả hai như tan chảy, vừa ngọt ngào lại phảng phất mùi thơm của rượu. John lúc đầu bất ngờ tới mức cứ nằm im, nhưng sau dần cậu chủ động nắm tình thế. Cô gái kia lúc này đã bị ma men dẫn lối, cứ vậy không ngừng mơn trớn cơ thể của John. Khi cả hai không làm chủ được tình thế thì chuyện gì đến cũng đã đến. Họ chính thức đã thuộc về nhau. Họ cứ mạnh mẽ vồ vập lên nhau, thực hiện đủ mọi tư thế. Lần đầu tiên, nhưng họ hòa hợp tới mức chỉ muốn làm mãi chứ không dừng lại. Khi nhìn những giọt máu còn vương vãi trên ga, John hơi giật mình, nhưng mau chóng mỉm cười. Cậu tắt điện, nhanh chóng lại giường nằm bên cạnh Linh, cứ ôm chặt lấy cô, đầy mãn nguyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ có thể buông tay của tác giả Như Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.